Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, Tần Tố Vân hoàn toàn không biết, nàng liền gần chỉ là ở cái kia bán đồ ăn tiểu quầy hàng ngồi bất quá 2 phút. Liền đã xảy ra mặt sau một loạt sự tình, không thể không nói có đôi khi, nữ nhân ở nào đó phương diện trinh thám có thể so với hôm. Thậm chí sau lại chuyện này, còn bị toàn bộ Lật Khê trong thôn dân truyền đến truyền đi. Cùng lúc đó, Tần Tố Vân càng thêm không biết chính là, nàng bởi vì tận thế sắp đã đến mà lo lắng nhọc lòng. Làm cho toàn bộ nhân loại thể trọng giảm xuống, sắc mặt không có vãng tích hồng nhuận bộ dáng, bị người coi như đã chịu tình thương, thống khổ đến nuốt không trôi cấp đói gầy nông nỗi. Mà nàng bởi vì sợ hãi lo lắng thu thập vật tư khi bị người quá nhiều chú ý. Như thế nào phương tiện điệu thấp như thế nào trang điểm bộ dáng. Cũng bị những người khác coi là thống khổ đến tự sa ngã biểu hiện. Rốt cuộc, thường lui tới ở đài truyền hình đi làm nàng. Mỗi ngày đều sẽ thực chú ý cá nhân hình tượng. Ra cửa khi cũng thường xuyên trang điểm nhẹ. Nàng tuy nói không tính cái gì tuyệt thế mỹ nữ. Có thể đi ở trên đường cũng thường xuyên có người quay đầu lại nhà bên nữ hài. Nhưng hiện tại Tần Tố Vân toàn thân ăn mặc màu đen áo bông áo khoác màu đen quần. Tóc cũng tùy ý chất thành một cái điệu thấp đuôi ngựa biện. Cùng trong thôn bình thường 40-50 tuổi phụ nhân trang điểm không sai biệt lắm. Thậm chí từ đầu tới đuôi tất cả đều là hắc, so các nàng còn muốn điệu thấp, cho dù là Ngọc Lộ giúp Tần Tố Vân khôi phục thể lực. Lệnh thân thể của nàng tố chất viễn siêu từ trước, nhưng trước đó vài ngày mỗi ngày đỉnh bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện từ tuyết làm thể. Lực sống để mặt mộc nàng, so với hóa trang, đồ son môi tinh thần no đủ khi bộ dáng, vẫn là có vẻ có như vậy chút héo không kéo kỳ bộ dáng. Nhất quan trọng là, một đoạn này thời gian bận rộn, làm cho nàng ít nhất đến rớt 10 cân thịt. Đặc biệt là hôm nay buổi sáng đi trại chăn nuôi lấy thịt. Ở xe vận tải sau dương không màng hình tượng bò lên bò xuống. Làm cho có chút tóc hỗn độn, liền càng hiện không như ý. Bất quá cởi quần áo, sờ sờ cánh tay, là có thể cảm giác được trong khoảng thời gian này thể lực sống. Không bạch làm, còn làm nàng cánh tay thượng trường ra một tầng hơi mỏng cơ bắp. Có Ngọc Lộ điều trị. Tần Tố Vân hiện giờ thể lực viễn siêu phía trước chính mình vài lần. Cho nên nàng chính mình vẫn là rất vừa lòng, dẫn theo hai thanh dao chân vịt, Tần Tố Vân cũng không dám tại đây chợ loạn dạo, chỉ sợ vạn nhất lại gặp gỡ Lật Khê trong thôn quen thuộc thôn người lôi kéo nàng nói ly hôn sự tình. Nông thôn các loại giải trí sinh hoạt rất ít, đại gia nhất thường xuyên làm chính là không có việc gì khi tán gẫu chủ nhân trường. Tây gia đoàn, Tần Tố Vân không muốn cùng những người khác tán gẫu này đó. Cũng không nghĩ trở thành những người khác trong miệng đề tài câu chuyện. Bởi vậy cũng liền càng thêm không muốn ở bên này lãng phí thời gian. Chỉ nghĩ chạy nhanh tìm được tiệm tạp hóa nhiều mua chút thực dụng đồ vật về nhà. Huyện thành chợ bên này tiệm tạp hóa khai tương đối phân tán. Đủ loại cửa hàng tại đây con phố thượng rải rác. Cái gì phục sức phẩm cửa hàng bên cạnh là bánh kem cửa hàng. Siêu thị bên cạnh mở ra tiệm tạp hóa, hoàn toàn không có bất luận cái gì bố cục chú ý. Tần Tố Vân chỉ có thể từng nhà cẩn thận xem qua đi. Thuận tiện còn phải tiểu tâm những cái đó bãi ở lộ trung gian quầy hàng. Giống loại này khiêng đòn gánh bãi ở lộ trung gian mua bán hỗn loạn cảnh tượng. Cũng chỉ có thể ở như vậy trấn trên chợ giữa xuất hiện. Bởi vì này đường phố thực hẹp, lượng người lại rất lớn, làm cho như vậy địa phương, mặc dù là một chiếc xe điện đều rất khó thông qua. Đi hai bước phải dừng lại tết to một trận, làm người hỗ trợ làm người. Tần Tố Vân đi theo dòng người không ngừng đi phía trước đi. Đi đến chính mình yêu cầu tiệm tạp hóa bên này, mới từ đám người đôi bài trừ tới, nói là tiệm tạp hóa. Thứ gì đều bán, nhưng mỗi nhà tiệm tạp hóa, đều là từ mỗi nhà tiệm tạp hóa phong cách, có chút tiệm tạp hóa trong tiệm trọng điểm là bán trong nhà thường dùng rổ mâm đựng trái cây. này đó loại nhỏ tạp hóa cộng thêm chút kẹo bánh quy. Có chút trọng điểm điểm còn lại là lưỡi hái cái cuốc linh tinh trong nhà thực dụng công cụ. Tần Tố Vân chọn lựa nhà này liếc mắt một cái nhìn lại. Đúng là nàng sở yêu cầu, gần chỉ là bên ngoài một cái sạp thượng, liền bày hơn 10 loại lớn nhỏ bất đồng dụng cụ cắt gọt. Còn có lưỡi hái cái cuốc lưới đánh cá chờ các loại nông dùng khí cụ. Tần Tố Vân cầm quầy hàng thượng này đó đao, nhìn kỹ xem, cảm thấy đều còn man không tồi. Cũng không nhiều lắm chậm trễ thời gian hỏi rõ ràng lão bản này đó đao giá cả. Một hơi trực tiếp mua 6 cái kích cỡ, 30 thanh đao, xem lão bản trợn mắt há hốc mồ mơ siêu ta nói cô nương a, người thật muốn dùng một lần lấy nhiều như vậy đao. Ngày thường có chút kích cỡ đao, một ngày cũng bán không ra 1-2 thanh, nhưng trước mắt vị này lại trực tiếp dùng một lần đem hắn có 2 loại kích cỡ bao đều cấp bao viên. Đúng vậy, lão bản, người giúp ta bao đứng lên đi, này đó đao ta đều phải, thuận tiện trả lại cho ta tới 5 đem lưỡi hái, còn có người này mặt trên kia 2 cái co duỗi lưới đánh cá, 3 cái gấp bắt cá lung. Đều toàn cho ta đóng gói, Tần Tố Vân gật gật đầu. Thuận tiện chỉ trích bị treo ở trên tường lưới cá cá lung. Nhà này cửa hàng lưỡi hái vừa thấy liền phá lệ rắn chắc. Phi thường thích hợp lên núi đốn củi tiêu hao. Lưới đánh cá cá lung bên này có. Nàng cũng liền vừa vặn dùng một lần bị tê tính. Hảo hảo, ta đây liền cho ngươi đóng gói, lão bản một phách cánh tay phản ứng lại đây. Vội đem chính mình tức phụ tiếp đón lại đây, làm tức phụ hỗ trợ lấy tiền, hắn đi đóng gói, dùng một lần làm một bút lớn như vậy sinh ý, tạp hóa cửa hàng lão bản rất là cao hứng, trực tiếp mở miệng dò hỏi, cô nương, nhiều như vậy đồ vật ngươi dùng một lần lấy lên sao? Nếu là lấy không dậy nổi ta giúp ngươi đưa đến nhà ga vậy ngươi xem thế nào? Hành nha, ta xe liền ở bên ngoài. Lão bản ngươi giúp ta đem mấy thứ này đều đề qua đi thôi, nhiều như vậy đồ vật. Tần Tố Vân dùng một lần thật đúng là so không xong. Đó là có lão bản hỗ trợ, mấy thứ này đề qua đi cũng có chút quá sức. Đảo không phải bởi vì mấy thứ này trọng lượng áp người. Mà là đồ vật quá nhiều không hảo lấy. Này đó đều cầm thời điểm còn phải chú ý. Đừng va chạm đến trên mặt đất. Vạn nhất thanh đao khẩu cấp va chạm què, vậy không dùng tốt, mấy thứ này không quý, nhiều như vậy kiện đồ vật, lão bản dùng một lần cũng liền thu 1000 nhiều khối. Còn mua không nổi một con bị thiến tiểu hương heo, đồ vật mua được tay, Tần Tố Vân dẫn theo đồ vật liền tính toán đường cũ phản hồi. Nhưng nghĩ nghĩ nàng vẫn là tính toán đường vòng đi, trấn trên cái này chợ có 2 cái xuất khẩu. Phía trước một cái mặt sau một cái, nàng phía trước là từ phía sau cái kia xuất khẩu tiến vào. Vạn nhất quay đầu lại hướng đường cũ lại đụng phải phía trước hàm trương thím đoàn người. Liền không tốt lắm mơ siêu Tần Tố Vân lãnh chủ tiệm hướng phía trước đi. Chủ tiệm dẫn theo đồ vật theo ở phía sau, nhưng mà còn chưa đi ra bên này chợ, Tần Tố Vân liền nghe thấy phía trước có người đang ở bán cá. Đó là một chiếc tiểu xe vận tải thượng bày 6 cái không sai biệt lắm một người cao màu lam thùng nước lớn. Một cái màu trắng đại loa chính bày biện ở xe vận tải trên nóc xe. Tự động tuần hoàn truyền phát tin liên tiếp tiếng gào, bán cá lạc, đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ qua nha. Phì phì đại cá chép, ăn ngon cá chấm cỏ, tiền nãi hầm canh cá trích. Còn có cá chấm đen cá nheo tôm hùm đất, đều là vừa từ nơi khác vận trở về, mới mẻ đâu, 2 người trẻ tuổi, một cái đứng ở xe vận tải mặt trên vớt cá xưng cá, một cái đứng ở xe vận tải phía dưới lấy tiền đệ cá. Vận tối mày tối mặt, xe vận tải chung quanh còn vây quanh một đám người chờ mua cá. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quầy hàng xưng cá bán cá, khí thế ngất trời. Mà xe vận tải bên cạnh một cái dẫn theo nhôm chế ra thùng nước. Đầu tóc hoa dâm lưu chữ tròm dâu nhìn ước chừng 6-70 tuổi tả hữu cụ ông. Chính đầy mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm bên cạnh kia 2 người trẻ tuổi. Ta nói các ngươi cũng thật quá đáng đi. các ngươi chiếm ta nguyên lai vị trí còn chưa tính. Ngươi xem các ngươi, bắn cái cá nước đều bắn đến ta trên người. Cụ ông chỉ vào chính mình trên quần áo nhìn không tính quá rõ ràng vệt nước. Bất mãn nói, sách, ngày này liền không đúng rồi đi. Chúng ta đều là bày quán, lại không mua cửa hàng. Này trên đường quầy hàng không đều là ai tìm được ai trước bãi sao? Ngài đã tới chậm còn có thể trách chúng ta không thành. Đứng ở xe vận tải thượng vớt cá cân người trẻ tuổi. Bất mãn bĩu môi, lão già này rõ ràng chính là nhìn bọn họ huynh đệ hai người sinh ý hảo. Cho nên mới cố ý tìm cha. Chợ thượng này đó quầy hàng, trừ bỏ những cái đó mỗi tháng yêu cầu giao thuê cố định quầy hàng. Mặt khác quầy hàng đều là tùy tiện bọn họ này đó dân chúng như thế nào bãi. Ai trước tới ai trước bãi, không đều là cái này lý sao? Cố tình tới rồi cái này lão nhân trong miệng thật giống như bọn họ hai huynh đệ ỷ thế hiếp người. Giống nhau, đến nỗi đối phương trên người bắn kia vài giờ vệt nước. Liền càng không cần nhắc lại, ai làm lão già này dựa như vậy gần. Chính mình phía trước đều nói với hắn quá, làm hắn tránh xa một chút, miễn cho một không cẩn thận làm kia bị người dẫm đến. Chính mình không nghe quái được ai. Hắc, ta nói ngươi này tiểu tể tử làm sao nói chuyện. Các ngươi quầy hàng thượng thủy bắn ta trên người. Ngươi còn có lý, cụ ông hiển nhiên không phải cái ăn chay. Trong tay hắn đòn cân một ném, trực tiếp đứng dậy, chống nạnh nói, vớt cá kia thanh niên vốn chính là cái tính tình hỏa bạo. Phía trước đã sớm đối lão già này bất mãn. Hiện giờ... thấy người này thế nhưng còn dám kêu hắn tiểu tể tử. Hắn đem trong tay lưới đánh cá một ném, cá cũng không vớt, trực tiếp từ xe vận tải thượng nhảy xuống tới. Mắt hổ trợn lên nói, người cái lão gia hòa, kêu ai tiểu tể tử đâu? Ta Phạm lão nhị danh hào ở bên này cũng không phải là nói không? Hôm nay người nếu là còn dám lại nhảy dài dòng, tiểu tâm tiểu gia ta trực tiếp đánh gãy chân của ngươi. Làm ngươi bỏ về nhà, người trẻ tuổi nói chuyện khi đầy mặt hung tướng, tức khắc kinh sợ ở đây mọi người, nguyên bản còn vì ở nhà bọn họ xe vận tải bên cạnh bán cá người. Sôi nổi né tránh mở ra, liền sợ một không cẩn thận gây họa thượng thân, bên cạnh một cái mới vừa tán thưởng cá thanh toán tiền cao gầy người trẻ tuổi. Liền tìm tới tiền lẻ đều từ bỏ, dẫn theo cá liền hướng bên cạnh trong đám người đi. Xem hắn như vậy, là một chút cũng không nghĩ đúc kết đến trước mặt trận này sự tình giữa. Liền sợ một cái không cẩn thận bị hai bên chi gian đấu tranh cấp lan đến gần. Kìa hắn đã có thể mệt lớn. Vừa mới những người khác còn cảm thấy nhà này mua cá tiện nghi. Lão bản là cái thật sự người. Nháy mắt công phu, mọi người liền cảm thấy bán cá lão bản hung thần ác sát. Là cái không dễ chọc. Toàn bộ né tránh mở ra, Tần Tố Vân còn không có từ đám người giữa bài trừ tới. Chớp mắt công phu, phía trước náo nhiệt không khí liền trở nên dương cung bạt kiếm. Dường như dây tiếp theo liền phải đánh lên tới giống nhau. Chỉ có màu trắng đại loa, còn ở trong không khí không ngừng truyền phát tin đã sớm thu tốt bán cá thét to thanh. Ai, đen đùi, như thế nào lại gặp loại sự tình này? Vị tiểu thư này, chúng ta nếu không hướng bên kia đi thôi. Đi theo Tần Tố Vân phía sau dẫn theo một bao tải dụng cụ cắt cỏ tiệm tạp hóa lão bản vừa thấy. Phía trước có bán hàng rong phát sinh xung đột, không ít người đem vốn là hẹp hòi đường phố tễ đến chật như nêm cối. Tức khắc nhíu mày, mọi nơi nhìn nhìn, chỉ bên cạnh nhất tới gần đường phố mặt tiền cửa hiệu địa phương. Ý bảo từ bên kia ít người địa phương rời đi, hắn còn phải vội vàng hồi trong tiệm làm buôn bán, tổng không thể ở chỗ này chậm trễ thời gian. Hết chương.